Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, trộm tâm tặc. Trong khoảng thời gian này muốn không phải Tình Hương bảo hộ, còn không biết này một đám Phượng Hoàng muốn thế nào làm khó dễ nàng. Nếu không phải Tình Hương, Tiểu Long một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Bởi vì toàn bộ Phượng tộc đối kết minh sự tình cũng không thèm để ý. Ngược lại là đối hỗn độn chi nhãn Hạ Lạc phá lệ để bụng. Huyên tổ, ta tới nơi này đã nhiều ngày. Kết minh sự tình cũng đã truyền đạt. Nếu như không có hắn sự tình, ta chuẩn bị hôm nay rời đi nơi này. Tiến về Đồ Sơn du thuyết huyễn hồ nhất tộc. Cũng hy vọng Phượng tộc có thể chuẩn bị sớm. Một khi đạo Mạc Đan đế giác tỉnh, chúng ta lập tức đánh vào bán thần chiến trường. Tiểu Long đối lão giả ôm quyền nói ra. Lão giả kia mỉm cười, đối với Tiểu Long vẫy tay, tỏ ý Tiểu Long đi hắn bên người ngồi xuống. Tiểu Long trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tại lão giả bên người ngồi xuống tới. Diễm Nhi, phụ thân ngươi từng là Trúc Long tộc thiếu tộc trưởng, ngươi thân là Trúc Long tộc thiếu chủ đến cùng ta nói liên minh sự tình, cũng là không gì đáng trách. Liên minh tuy nói là Long Phượng liên minh, nhưng chúng ta đều hiểu. Long Phượng liên minh lãnh tụ tinh thần nhất định là đạo Mạc Đan Đế. Đạo Mạc Đan Đế bây giờ còn chưa giác tỉnh, cho nên liên minh sự tình ngược lại vậy lúc này còn sớm. Lão giả nói xong, không giống nhau Tiểu Long nói chuyện, lại nói tiếp, mấy ngày nữa chính là hư không loạn lưu hoành hành thời điểm. Ta gặp thân thể ngươi khuyết thiếu ma luyện, chẳng bằng cùng ta tộc tiểu bối cùng một chỗ tiến về vết nứt chỗ sâu lịch luyện một phen. Cũng là một phen cơ duyên. Tiểu Long còn muốn nói gì nữa? Lão giả kia lại khoát tay một cái nói. Diễm Nhi, người Trúc Long nhất tộc cùng ta Phượng tộc từ xưa đều là duyên tại huyết mạch quan hệ thù địch. Hiện tại hai ta tộc cùng một chỗ gặp rủi do tại tiên giới. Cũng coi là cùng chung mối thù. Đồng tâm hiệp lực, chúng ta cũng vừa tốt mượn cơ hội lần này. Thật tốt kéo vào quan hệ lẫn nhau. Người cùng giao giao tình như tỉ muội. Vừa tốt lại đều là đạo màn hồng nhan chi kỷ. Còn có cái gì so cái này đối với ta hai tộc quan hệ càng tốt hơn đâu. Chỗ lấy các ngươi nhiều ở chung. Không cần phải gấp gáp đi Đồ Sơn. Đồ Sơn đám kia lão hồ ly là không thấy thỏ không thả chim ưng. Liên minh không có thành hình. Các nàng không biết thêm vào. Bảy ca uân hiệu lão giả nói xong liền đứng dậy rời đi. Tiểu Long nhìn xem đồng dạng một mặt bất đắc dĩ Tình Hương. Trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Bị gọi giao giao thanh tú nữ tử dĩ nhiên chính là Tình Hương. Gặp lão tổ rời đi. Tình Hương lập tức lôi kéo Tiểu Long tay hướng về chính mình đình viện đi đến. Tình Hương là Phượng giao thân phận trên cơ bản đã được đến Phượng tộc chứng thực. Bởi vì cho dù là nhân loại thân thể, nàng vẫn tại đột phá tiên vương lúc giác tỉnh nàng tiên thiên thần thông luân hồi ấn. Bất tử thánh hồn, cũng chính là cái này thần thông, để đã từng hóa thân biển lửa Phượng giao linh hồn bất tử bất diệt. Lại sinh ra tại Tình Hương trên thân. Tình Hương hiện tại đã là Phượng tộc danh nghĩa phía trên thánh chủ. Cho nên nàng đình viện tự nhiên không giống bình thường. Cùng khác đình viện một mảnh buồn tẻ vách đá so sánh. Nàng đình viện nhiều rất nhiều xanh biếc hư không thực vật. Lộ ra rất là thoải mái dễ chịu. Hương Nhi, quả nhiên cùng chúng ta phỏng đoán một dạng. Nơi này không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cho dù là đến Tình Hương trong phòng, Tiểu Long cũng vụng trộm truyền âm nói. Đúng vậy a, may mắn ngươi cho Diệp đại ca nhắn lại. Bằng không như là hắn tùy tiện đi tới nơi này, vật kia hắn thì triệt để không gánh nổi. Ta hiện tại không gì sánh được may mắn vật kia cho Diệp đại ca. Đó là ta đời này làm chính xác nhất sự tình. Hiện tại chỉ hy vọng Diệp đại ca có thể thuận lợi tiến vào bán thần giới độ kiếp. Tình Hương che, miệng cười trộm nói. Nàng theo không nghĩ tới trên người nàng một mực bị ngộ nhận là Mộc Linh Châu hạt châu lại chính là dẫn phát hỗn độn đại chiến hỗn độn chi nhãn. Nghĩ tới nàng tại Phượng Huyên lão tổ trước mặt nói nàng đem hỗn độn chi nhãn cho Diệp Hàn lúc. Phượng Huyên lão tổ cái kia cực kỳ mịt mờ băng lãnh khí tức. Tình Hương thì một trận hoảng sợ. Có thể tưởng tượng, như là hỗn độn chi nhãn còn tại nàng trên người mình. Giờ phút này khẳng định đã bị Phượng Huyên lão tổ thay bảo quản. Đáng thương hai ta, thì dạng này thành con tin. Hương Nhi, người biết vật kia tác dụng đến cùng là cái gì sao? Tiểu Long cực kỳ mịt mờ hỏi. Tại cái này là Phượng Uyên bên trong. Nàng và Tình Hương đã cẩn thận đến liền hỗn độn chi nhãn bốn chữ cũng không thể nói lung tung. Chỉ có thể dùng vật kia ba chữ để thay thế. Ta cũng không biết. Ta hỏi qua Phượng Huyên lão tổ. Hắn không hề nói gì. Tình Hương đáp. Ta cũng vậy. Người hỏi ta sân tổ. Nàng cũng không nói gì. Tiểu Long cũng đầy mặt nghi ngờ nói. Nhìn đến hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi đến Diệp Đại Ca giác tỉnh sau mới biết được. Rốt cuộc hắn năm đó luyện hóa vật kia. Hy vọng Diệp Đại Ca có thể thuận thuận lợi lợi. Bình an, Tình Hương lần này thật không có dùng truyền âm. Nàng muốn coi như lời này để lão tổ nghe đến cũng không có việc gì. Dạng này thì càng làm cho lão tổ minh bạch nàng đối Diệp Hàn tâm ý. Còn không biết tiểu tử thúi kia ở nơi nào khoái hoạt tiêu sái đây. Ta đem ánh tuyết cùng tiếu tiếu hồn châu cho hắn. Hắn cái này có tiêu sái. Tiểu Long chế nhạo nói. Một tia u oán thần sắc để tấm kia mị hoặc thương sinh tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra càng là rung động. Lòng người. Ha ha. Diễm Nhi tỷ, người nếu là đối Diệp Đại Ca quản nghiêm một số. Chúng ta những thứ này bọn muội muội chỗ nào còn sẽ có cơ hội đâu. Hiện tại ngược lại tốt. Người lại thành cái cuối cùng. Hì hì. Chấm ngoặc kép, Tình Hương lần nữa hé miệng cười trộm nói. Tiểu Long thì một bộ mặt như ăn mướp đắng nói ra. Ai, ta ngược lại cũng muốn quản. Nhưng hắn thân phụ Hỏa Linh. Hỏa Linh tuy là tu luyện thần khí. Nhưng lại có được chí mạng thiếu hụt. Cái kia chính là tại tăng cao tu vi quá trình bên trong lại không ngừng sản sinh thuần dương chi khí. Như là không cùng nữ tử âm dương tương giao. Tu vi trì trệ không tiến việc nhỏ. Nghiêm trọng sẽ còn tẩu hỏa nhập ma thậm chí là hỏa linh bạo thể. Hậu quả kia thì chỉ có một con đường chết. À, lại còn có cái này chờ thần kỳ tác dụng phụ. Ta nói Diệp Đại Ca làm sao lại tinh lực như thế tràn đầy. Cho dù là đồng thời cùng chúng ta mấy người song tu. Cũng chưa từng tước vũ khí đầu hàng. Chấm ngoặc kép, Tình Hương chưa từng có nói qua loại này cảm thấy khó xử riêng tư lời nói. Cho nên làm nàng nói xong câu đó về sau. Trên mặt sớm đã một mảnh ửng hồng. Lộ ra đáng yêu vô cùng. Thì liền Tiểu Long cũng không nhịn được tại nàng trên mũi nhẹ nhàng quét một chút. Hắn lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Ta Trúc Long tộc từng có một vị tổ tiên tại dưới cơ duyên xảo hợp cũng để cho hỏa chủng dị biến. Thành hỏa linh. Từ đó tu luyện tốc độ nhất phi trùng thiên. Nhưng hắn rất nhanh cũng gặp phải đồng dạng vấn đề. Cái kia chính là dương khí quá thừa dẫn đến không cách nào tu luyện. Về sau hắn vân du tứ hải. Lại trở lại Trúc Long tộc lúc vậy mà mang về 3.000 mỹ nữ. Từ đó hàng đêm lời tạm biệt. Chưa từng lười biếng. Cái gì? 3.000. Không được không được. 10 cái 8 cái ta còn có thể tiếp nhận. Muốn là 3.000. Ta. Chấm ngoặc kép. Tình Hương tựa hồ sợ Diệp Hàn cũng dạng này. Nàng lập tức khẩn trương lôi kéo Tiểu Long cánh tay nói ra. Diễm Nhi tỷ, người có thể để ý một chút hay không Diệp Đại Ca? Để hắn không muốn như vậy hoa tâm. Hắn cái kia người cái gì cũng tốt. Cũng là không hiểu cự tuyệt. Ta sợ hắn có một ngày thật hậu cung giai lệ 3.000. Đến thời điểm chúng ta muốn khóc cũng không kịp. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long nhìn lấy Tình Hương vẻ mặt thành thật bộ dáng. Trong lòng không nhịn được muốn cười trộm. Xem ra sau này tại đối phó Diệp Hàn hoa tâm cái này trên chiến tuyến. Nàng lại nhiều một tên trợ thủ đắc lực. Đương nhiên muốn quản. Ta trên địa cầu ngốc 5.000 năm. Cái dạng gì nam nhân chưa thấy qua. Ta sớm đã xem thấu nam nhân bản chất. Nam nhân loại sinh vật này. Liền không thể nuông chiều. Cai quản liền muốn quản. Bằng không hắn có thể lên trời. Tiểu Long cực kỳ xã hội nói. Giờ phút này, tại khoảng cách Tình Hương đình viện cách đó không xa một cái trong cung điện. Phượng tộc một đám cao tầng đủ tụ tập ở đây. Thủ tọa phía trên chính là cái kia gầy gò lão già tóc trắng Phượng Huyên. Hai chuyện. Đệ nhất, nhìn kỹ thánh chủ cùng Trúc Diễm Nhi. Không có ta cho phép. Không cho phép các nàng rời đi nơi này. Thứ hai, mau chóng phái người đi tìm Diệp Hàn. Chết hay sống không cần lo. Cực Phong Thiên gần nhất ra hai chuyện lớn. Đệ nhất kiện đại sự. Vấn đạo các đạo tâm bị trộm. Việc này vừa ra, Cực Phong Thiên tất cả mọi người rơi vào trong kinh hoàng. Bởi vì không có cái kia khỏa đạo tâm. Cực Phong Thiên người thì không cách nào chuyển hóa đạo căn. Đối với tiên vương phía dưới người quả thực là đả kích chí mạng. Đối toàn bộ Cực Phong Thiên tới nói đều là tổn thất to lớn. Trong lúc nhất thời, vô luận là tán tu hoặc là gia tộc thế lực, tất cả đều tự phát khởi xướng một trận đuổi bắt trộm tâm tặc hành động. Trận này hành động vô tổ chức vô kỷ luật, nhưng lại thanh thế to lớn. Bất luận cái gì có người hiềm nghi cùng thế lực đều sẽ bị quảng đại quần chúng bắt tới. Mặc kệ có hay không trộm tâm, giao ra nhẫn chữ vật lại nói. Cái này khiến Cực Phong Thiên xa vào đến cự đại trong hỗn loạn. Rất nhiều cho thiên quân phủ giao bảo vật còn chưa kịp tiến về vấn đạo các người. Phân một chút chen đến thiên quân phủ trước cửa. Để thiên quân phủ cho cái thuyết pháp, thiên quân phủ vì bình loạn, cũng là trả thù Diệp Hàn. Vậy mà nghĩ ra kẻ gây tai họa một chiêu. Bọn họ nói cho thế nhân, trộm tâm tặc cũng là Diệp Hàn. Diệp Hàn theo đánh giết Luyến Ngọc bắt đầu, vẫn đối địch với thiên quân phủ. Đánh giết thiên quân phủ 50 tiên vương Vu Phi Hồng Tiên Cảnh. Tội đáng chu, một chiêu này cũng xác thực có tác dụng. Cực Phong Thiên rất nhiều người cũng không biết Diệp Hàn là người phương nào. Nhưng đi qua thiên quân phủ một phen nói xấu về sau thì triệt để thành Cực Phong Thiên công địch. Chỉ là thiên quân Diêm Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn đánh bậy đánh bạ phía dưới lại trúng đích chân tướng. Trộm tâm tặc mặc dù không phải Diệp Hàn, nhưng cũng cùng là Diệp Hàn không hề khác gì nhau. Đang lúc quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới. Cực Phong Thiên lần nữa phát sinh một kiện vô cùng lớn sự tình. Vậy chính là có người đột phá đến tiên tôn. Mà cái này người không là người khác. Chính là Độ Thế gia tộc đại trưởng lão Độ Tâm. Cái này vừa đột phá. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Phải biết Trung Thiên vực từ xưa tới nay chưa từng có ai đột phá qua tiên tôn. Độ Tâm tuyệt đối là đệ nhất nhân. Độ Tâm đột phá tượng trưng cho Độ Thế gia tộc lần nữa quật khởi. Thế mà Độ Thế gia tộc quật khởi cũng không có nghênh đón chúng thế lực chúc mừng. Ngược lại tất cả gia tộc cũng bắt đầu cùng Độ Thế gia tộc phủi sạch quan hệ. Bởi vì Độ Thế gia tộc nếu như tiếp tục lưu lại Trung Thiên vực. Cái kia chính là đối thiên quân phủ uy tín khiêu chiến. Thiên quân phủ thậm chí là thiên cung tuyệt sẽ không cho phép một cái siêu việt thiên quân độ tồn. Tại xuất hiện tại Trung Thiên vực, còn nếu là đi Thượng Thiên vực. Vậy liền càng không khả năng, bởi vì Độ Thế gia tộc cũng là bởi vì tại Thượng Thiên vực đắc tội với người mới bị đuổi tới Trung. Thiên vực, tùy tiện trở lại Thượng Thiên vực sẽ chỉ càng thêm hung hiểm. Cho nên Độ Thế gia tộc trong lúc nhất thời tình cảnh cực kỳ xấu hổ. Bọn họ trừ chờ đợi Thiên cung chế tài, rốt cuộc không có khác biện pháp, mà lại trên phố lại còn truyền ra khác một cái thuyết pháp. Cái kia chính là Độ Tâm mới thật sự là trộm tâm tặc. Chính là bởi vì hắn ăn vụng cái kia khỏa đạo tâm. Cho nên mới có thể được lấy đột phá tiên tôn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.